không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 413, chương 415. Phân thân ma vương phải chạy trốn. Cái kia được, chính ngươi tiếp tục tiêu hóa một trận. Như có cần thời điểm, có thể tìm ta, ta giúp ngươi lộng mấy cái tinh cầu trở về nuốt nhất nuốt. Đa tạ ba ba, cái áng nghe vậy, vẻ mặt tiêu ý, ôm lấy Lâm Bắc, cái miệng nhỏ nhắn hướng Lâm Bắc mặt trên hôn mấy cái nói đảo. Nhìn Lâm Bắc, vẻ mặt tiêu ý, xoa xoa cái á đầu nhỏ. Đồng thời, Lâm Bắc nhìn về phía chân trời, thầm nghĩ trong lòng, dựa theo khoảng thời gian này, phân thân ma vương phỏng chừng cũng mau đến vũ trụ bích lũy đi. Cũng không biết, khi hắn đến vũ trụ bích lũy về sau, lại sẽ là như thế nào biểu tình đây? Cân nhắc thiên về sau, bên ngoài vũ trụ, tây vực vũ trụ bích lũy chỗ, phân thân ma vương thân ảnh lén lén lút lút đi tới ngũ vực chi địa chung. Này lúc, phân thân ma vương tu vi đã đột phá đến nhân tiên hậu kỳ. Không thể không nói, vẻn vẹn cân nhắc ngày là có thể đột phá nhanh chóng như vậy. Đủ để chứng minh phân thân ma vương bản thân tiềm lực đầy đủ. Ha ha ha, rốt cục chứng kiến vũ trụ bích lũy. Cái này hạ rốt cục có thể đổi ý ma vực vũ trụ. Rốt cục triệt để thoát khỏi Lâm Bắc tên biến thái kia. Căn cứ hắn giải ở nội vũ trụ trong phân. Thân báo lại, cửu đại ma vương bên trong. Cũng chỉ có hắn một cái thành công chạy trốn tới vũ trụ bích lũy chỗ. Phía trước đi trước ngũ vực chi địa không gian ma vương cùng với ám ma vương. Bởi vì vận khí vấn đề, vừa vặn đụng tới đang ở hồi quy nội vũ trụ Lâm Bắc. Kết quả là, không có thể tránh được nhất kiếp, bị Lâm Bắc bắt lại, không biết vứt xuống địa phương nào. Phản hồi ma vực vũ trụ, nhất định phải thần tốc tăng thực lực lên. Thực lực hôm nay, tức thì đối mặt Lâm Bắc. Phòng trừng cũng không có bất kỳ phần thắng, không được đạt được ma đế cảnh, phòng trừng cũng không có cách nào đối phó được Lâm Bắc. Vừa nói, phân thân ma vương thân ảnh bắt đầu tiếp tục đi về phía trước, hướng không xa chỗ vũ trụ bích lũy đi vào. Gì, nơi đây dĩ nhiên không người đem tay, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Vũ trụ bích lũy chỗ không người đem tay. Sẽ không sợ có người xâm lấn, đưa tới trong nháy mắt bị công phá sao? Bất quá, cái này ăn thua gì đến ta? Vừa vặn, không ai mới tốt, như vậy ta là có thể an toàn chạy trốn. Vốn đang dự định hao tổn một phen khí lực, né tránh những thứ kia trấn thủ ở vũ trụ bích lũy chỗ binh lính ánh mắt. Bây giờ trực tiếp không cần. Bất quá, vì lý do an toàn, phân thân ma vương vẫn là phân ra một cái phân thân đi vào thăm dò một phen. Chỉ chốc lát, trải qua mấy chục lần thăm dò về sau, phân thân ma vương hoàn toàn khẳng định, vũ trụ bích lũy không người trông coi. Xem ra ngũ vực chi địa nhân là phiêu. Trước đây ma tổ hạ lệnh lui lại, để các ngươi lầm cho là chúng ta ma tộc suy yếu. Không dám đánh nguyên sinh vũ trụ. Như bây giờ ma tộc xâm lấn, sợ không phải nguyên sinh vũ trụ hội lập tức liền rơi vào tay giặc. Vừa nói, phân thân ma vương thân ảnh thần tốc xuất hiện ở vũ trụ bích lũy chỗ, chuẩn bị phá tan vũ trụ thành lũy phong cấm, do đó phản hồi ma vực vũ trụ. Không phải sao, chỉ thấy phân thân ma vương cầm trong tay ra một cái hắc sắc mũi khoan. Cái này mũi khoan nhưng là ma tôn cho, chuyên môn đối phó vũ trụ thành lũy công môn chui. Tầm thường vũ trụ bích lũy, sợ là chỉ cần khoảng khắc là có thể lập tức công phá. Ở phân thân ma vương xuất ra công môn chui về sau, bắt đầu hướng công môn chui bên trên rót vào ma lực. Ma lực khi tiến vào công môn chui về sau lập tức xoay tròn, hướng vũ trụ bích lũy chui vào. Cùng này đồng thời, ở công môn chui công kích vũ trụ thành lũy một khắc kia, ở vào nguyên sinh vũ trụ trên U Minh đột nhiên mở mắt, nhìn về phía tây vực, vũ trụ thành lũy phương hướng, thân hình bắt đầu nhúc nhích, mỗi một bước đều có thể đạp nát hư không. Chỉ chốc lát, U Minh thân ảnh liền thần tốc hướng Tây vực, vũ trụ bích lũy chỗ đi tới, mà hết thảy này không biết chuyện chút nào phân thân ma vương. Ở chui thời điểm, đang ở huyễn tưởng chính mình chạy trốn thành công về sau. Ở ma vực vũ trụ trong cuộc sống tốt đẹp, hắn chính là ma tộc trong vương tộc, trở về sau, liền có thể có được ma tộc tài nguyên nghiêng. Đến lúc đó, hắn thực lực chẳng phải là bứ cu một tiếng, nhanh chóng đề thăng sao? Nhưng mà, chờ chốc lát về sau, phân thân ma vương nhìn về phía công môn chui hôm nay tiến triển. Lại phát hiện, công môn chui bây giờ chỉ chui khoảng chừng nhất cm khoảng cách. Sẽ không đi, vì sao tốc độ hội chậm rãi như vậy? Dựa theo bình thường, sớm chui không có, vũ trụ thành lũy độ dày có chừng 10 phân. Bây giờ mới chui như vậy nhất cm, còn có cửu cm. Nếu như đặt ở thường ngày, phân thân ma vương nhưng thật ra có thời gian lãng phí xuống phía dưới. Nhưng hôm nay là lúc nào? Thời điểm chạy trốn, mỗi phút mỗi giây đều là then chốt. Ở hoa hoàng chừng nửa tiếng đồng hồ về sau, rốt cục bị chui xuyên. Nếu không phải là bởi vì chui đồng thời, vũ trụ bích lũy còn có thể chữa trị, sở thời gian tốn hao cũng sẽ không như thế lâu. Chỉ thấy phân thân ma vương hóa thành một đạo ma khí, hướng chui ra lỗ nhỏ chui vào. Chỉ chốc lát, phân thân ma vương rốt cục ly khai ngũ vực chi địa. Nơi này đến ngoại vực nơi. Quá tốt, rốt cục ly khai nguyên sinh vũ trụ. Ma vực vũ trụ, ta trở về. Nhưng mà, phân thân ma vương ở phát tiết một khắc kia, đột nhiên chú ý tới cái gì? Đầu chậm rãi lui về phía sau lắc một cái, chỉ thấy vạn trượng cao thấp U Minh, lúc này chính vòng khoanh tay, ngơ ngác nhìn vẻ mặt hưng phấn phân thân ma vương. Cái này, vị huynh đài này, ngươi là tới xâm lấn nguyên sinh vũ trụ sao? Chứng kiến U Minh thân trên tán phát U Minh chi khí, nhìn một cái thì không phải là nguyên sinh vũ trụ bản thổ sinh linh. Nguyên nhân đây, phân thân ma vương phán đoán, U Minh là tới xâm lấn nguyên sinh vũ trụ, phụng chủ nhân chi mệnh, đem tội phạm phân thân ma vương bắt. Nhưng mà, còn chưa chờ phân thân ma vương vui vẻ, chỉ thấy U Minh trong miệng phát sinh không cảm tình chút nào thanh âm. Theo sau bàn tay to hướng phân thân ma vương chộp tới. Không được. Phân thân ma vương chứng kiến một con che khuất bầu trời bàn tay to đang hướng về chính mình chộp tới, vội vã thân hóa hàng vạn hàng nghìn, hướng bốn phương tám hướng bỏ chạy. Nhưng mà, phân thân ma vương vẫn là đánh giá quá cao chính mình. Ở tiên đế cấp bậc trước mặt, chính là một nhân tiên cấp tồn tại, chính là nhất tầm thường tồn tại, chỉ cần một cái nhãn thần là có thể giết chết tồn tại. Chỉ bất quá, bởi vì Lâm Bắc nói qua, nhất định phải bắt sống phân thân ma vương. Nguyên nhân này U Minh mới hội đại phí tay chân, đem phân thân ma vương cho bắt. Bất quá, xem phân thân ma vương thân hóa hàng vạn hàng nghìn về sau. Chỉ cần là chạy mất một cái, là có thể chạy trốn năng lực đến xem. Vẻn vẹn là lấy tay bắt, phòng trừng rất phiền phức. Chỉ thấy U Minh trùm một tiếng, đang ở chạy tứ tán phân thân giống như chịu đến trọng kích một dạng. Dồn dập bảo tạc, chỉ chừa hạ U Minh trong tay, bị bắt ở phân thân ma vương bản thể. Bắt được ngươi, con kiến nhỏ, vừa nói, thần hồn lực bắt đầu cầm cố phân thân ma vương, đồng thời bắt đầu phong tỏa phân thân ma vương thân thể ma khí lưu thông. Làm xong tất cả về sau, phân thân ma vương kịp thời có nghịch thiên chi lực, cũng vô lực trở về thiên. Này lúc, giam giữ tám đại ma vương vô tận không gian bên trong. Bầu trời tối đen, mời nhắm mắt, lang nhân, mời mở mắt, chỉ nghe hỏa ma vương thanh âm vang lên. Còn lại bảy vị ma vương bắt đầu chơi bắt đầu lang nhân giết. Hết cách rồi. Bị giam ở cái địa phương quỷ quái này, chỉ có thể dùng cái này trùng biện pháp tới tiêu ma thời gian. À, ở nơi này lúc, thiên không bên trên, phân thân ma vương thanh âm đột nhiên vang lên. Một đám ma vương nghe vậy, kéo hạ tấm màn đen, ngẩng đầu nhìn liếc mắt từ trên trời giáng xuống phân thân ma vương. Chỉ thấy hỏa ma vương cười nói, tới lão đệ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.